Lược Thiên Ký, chương 1229, 1229, ngũ lão đều không phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1258, ngũ lão đều không phàm. Đây cầu tiên ngũ lão, đều là thiên nguyên phong thiên về sau đã từng xưng hùng nhất thời nhân vật. Chỉ vì cầu tiên, lúc này mới chặt đứt nhân quả. Khô thủ tử quan, cho tới hôm nay mới tái hiện thế gian. Bọn họ cũng không đều là lẫn nhau biết rõ. Thậm chí đại đa số đều là tại trước đạp lên tiên lộ. Mới bị Lam tiên sinh dẫn tiến. Cùng đi tới, chỉ bất quá. Dù sao bọn họ đều đã từng có được như đại danh âm thanh. Hơn nữa có thể sống đến bây giờ. Bản lĩnh cũng không phải bình thường mạnh. Cho nên đều có chân tướng có thể đào vùng dậy. Hắn thân phận còn có thể đoán được. Bọn hắn hôm nay đã sớm gãy mất tất cả nhân quả. Ngay cả tên trước kia đều bỏ đi không cần. Tùy tiện lấy cái gì xưng hô để phân chia. Như tiểu thế giới kia người sở hữu. Kỳ danh liền vì Lam tiên sinh. Thư sinh ăn mặc trung niên nhân. Thì tự cho là vì Văn tiên sinh. Mà cái kia khô phát lão ẩu. Thì tự xưng yêu bà. Trước mắt cái này mê rượu lão đầu. Lại là căn cứ lấy tọa kỵ nguyên nhân. Được xưng là hưu tẩu. Nhưng nếu chính xác nói đến thân phận của trước kia. Đều là để cho người ta như sấm bên tai. Danh thịnh nhất thời. Vốn cho rằng người áo đen kia cũng cùng bọn hắn. Lại không nghĩ rằng. Đúng là cái không biết ngọn ngành nhân vật thần bí. Nếu ngay cả hắn nội tình đều không rõ. Các ngươi làm sao còn đuổi theo cùng hắn cùng lên đường. Phương Hành vẫn còn có chút không chịu tin. Nghiêng đầu xem xét hưu tàu vài lần. Đây cầu tiên con đường cũng không phải trò đùa. Nhất là đối với đầy ngũ lão tới nói. Càng là mệnh căn từ. Phương Hành có chút khó mà tin được. Bực này việc lớn. Bọn họ những này lão thành rồi tinh nhân vật. Làm sao lại để một cái không biết nền tảng người trà trộn vào đến. Muốn biết sao? Hưu tẩu đột nhiên đắc ý cười cười. Sau đó đem chén rượu đưa tới. Rót đầy. Phương Hành lập tức bất mãn hướng hắn liếc mắt. Cân nhắc một chút. Rót cho hắn non nửa chén. Người đầy tiểu nhi. Vắt chảy ra nước. Không phải hàng tốt. Hưu tẩu lắc đầu. Rất là bất mãn mắng Phương Hành một câu. Nói hay không, không phải ngay cả điểm ấy đều không có, đọc truyện ở choang kia qua tui. Nét, Phương Hành phát tác, đưa tay liền đến đoạt hưu tẩu cái chén trong tay. Lão phu cũng không chấp nhặt với ngươi. Hưu tẩu vội vã đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới làm bộ bày ra một bộ cao nhân phong phạm. Vùng tay áo một cái, uể oải thở dài. Được ăn cả ngã về không cầu tiên lộ a hát. Chúng ta năm người cũng đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Bây giờ khó khăn cầu đến một đường tiên cơ. Há lại sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Hết thảy đều là giả. Có thể đủ nhiều mấy phần tự tin đến tiên lộ bờ bên kia mới là thật. Thiên nguyên phía trên ẩn tu không ít. Bất quá có một nhóm người động phàm tâm. Quyết định muốn lưu lại cùng thần tộc quần nhau. Còn có một nhóm người cũng không nên thân. Nói về thành tiên cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Vào không được chúng ta pháp nhãn. Cho nên Lam tiên sinh cũng là nghìn chọc vạn tuyền. Mới tụ tập chúng ta năm người. Hưu tẩu nói. Nhìn bộ dáng này. Có phần căn cứ Lam tiên sinh chọn chúng chính mình mà tự đắc. Phương Hành cũng nhu thuận. Cảm thấy lão nhân này bây giờ nói sự tình đối với mình có lợi. Liền chủ động lại rót cho hắn một chén. Lộc lão đầu một ngụm uống. Rất là hài lòng. Liền tệ mở lời miệng nói. Có thể cùng đi đoạt. Đến sông đây tiên lộ. Tự nhiên không phải tùy tiện đụng mấy người là được. Không chỉ có muốn tu vi đầy đủ. Dù là độ không được cửu kiếp. Cũng phải có sáu đạo kiếp lôi trong người. Càng mấu chốt chính là. Người đến có bản lãnh của mình a hát. Đây tiên đường dài dằng dặc, cũng không phải chỉ dựa vào một thân thực lực là có thể cứng rắn xông tới. Trong tinh vực, rất nhiều hung hiểm, có thể dùng man lực đánh vỡ lại có bao nhiêu? Không có mấy phần bản sự, lại thế nào sinh hóa giải? Chúng ta 5 người, liền vừa lúc đều có không kém bản lĩnh trong người. Tựa như lão phu, am hiểu nhất trận thuật. Ha ha, cũng không phải lão phu nói khoác. Hiện tại thiên nguyên phía trên, không biết bao nhiêu trận thuật danh gia. Kỳ thật đều dựa vào lão phu năm đó lưu lại bút ký mới tu hành đi ra. Mà tại lão phu trước khi bế quan, thiên nguyên Bắc Câu yêu địa, có vị ẩn thế đại yêu, ẩn cư phù tang núi, am hiểu nhất trận thuật. Lão phu năm đó liền đã từng cùng hắn đấu trận, thua lưỡng trận, cuối cùng một ván lại vặn trở về. Liền ngay cả hắn đều đối với lão phu tán thưởng có thừa. Từng mời ta lưu lại, cùng hắn cùng tham khảo phong thánh chi đạo. Chỉ bất quá lão phu cũng không nguyện làm cái kia đoàn mệnh thánh nhân. Lúc ấy liền cự tuyệt hắn. Một ý cầu trường sinh. Phù tang núi ẩn thế đại yêu. Chẳng lẽ căn bá, phương hành ngược lại là hơi có chút ngạc nhiên. Thật sâu đánh giá lão nhân này một chút. Nghĩ thầm nếu là tận gốc bá cái kia cao thâm mạt chắc tu vi. Đều đối với lão nhân này xem trọng hắn. Vậy thật là cái xem nhẹ hắn không được. Nói xong chính mình, hưu tẩu lại uống một chén. Rồi nói tiếp, mà vị kia danh xưng văn tiên sinh thư sinh. Hắn nhưng là cũng không bình thường. Tại phù văn một đạo tạo nghệ phía trên. Đơn giản có thể xưng chi học cứu thiên nhân. Người nhưng có biết, 2000 năm trước, tại thần châu Tây Bộ. Từng có qua một phương đạo thống, tên gọi chân phù đạo, lại là phù văn chi thuật. Đệ tử phần đông, thanh danh chi thịnh nhưng so sánh phù diêu cung tranh chấp. Đó chính là hắn năm đó lập nên đạo thống. Chỉ bất quá về sau người này bại vào đương thời phù diêu cung chủ chi thủ. Bị ép tản đạo thống, chính mình cũng bế quan khô thủ, quyết ý cầu tiên. Ta lại cảm thấy hắn có chút tức giận ý tứ. Đấu không lại ngươi phù diêu cung chủ. Cũng nên sống dài hơn ngươi. Phù diêu cung chủ cũng không đều là đoàn mệnh. Phương Hành cãi lại vài câu. Lại là nghĩ tới. Chính mình cũng từng làm qua mấy ngày phù diêu cung cung chủ. Chính xác bàn về đến. Đến bây giờ chính mình còn không có thoái vị đây. Mà cái kia lão yêu bà. Nhìn lên đến điên điên khùng khùng. Kỳ thật thân phận cũng là rất đáng gờm. Nàng chính là hơn ngàn năm trước thần châu Bắc vực phù khí đạo thần nữ. Dã tâm bừng bừng. Muốn nhất thống thần châu Bắc vực. Cùng trung vực tranh phong. Thật đúng là cái kém chút bị nàng làm thành cái này vạn năm không người đạt thành việc lớn. Bất quá bực này thiên mệnh người. Lại tại cuối cùng gặp chí thân phản bội. Không chỉ có một phen sự nghiệp lưu ở vô hình, liền liền cũng biến thành điên điên khùng khùng, bắt đầu tu luyện tà thuật, chỉ tin khối lỗi, không tin người, chỉ cầu trường sinh không cầu tên. Kể xong đây một cái, liền lại đem rượu chén đưa tới, Phương Hành lập tức cho hắn rót đầy, mà Lam lão đại, thì càng là không tầm thường, hắn xuất thân tịnh thổ, nhưng lại nhân duyên tế hội. Tại thần châu tu hành, chính là thần châu Câu Ly đại thánh sư đệ, mặc dù tu vi cảnh giới không bằng nãi huynh, nhưng lại một thân tu vi thông huyền, thực lực cao thâm, từng tại trên biển tu luyện qua thời gian ngàn năm, liền ngay cả Thương Lan Hải đều một mực đối với hắn kính mà có thừa. Lão Long Vương thọ đàn thời điểm, thế nhưng là mỗi năm đều sẽ mời hắn. Hơn nữa chỉ ít có 3 lần giao trì tiên hội. Hắn cũng đều là ngồi tại trên nhất một tịch. Chỉ bất quá hắn cùng Câu Ly đại thánh một mực không hòa thuận. Tục truyền trước đó không lâu lúc. Câu Ly đại thánh từng tự mình tiếp cho hắn. Muốn mời hắn tiến về vực ngoại đồng mưu việc lớn. Lại bị hắn một lời cự tuyệt. Hợp lấy đều là có lai lịch đó a. Phương Hành ngược lại là hơi xúc động. Có thể sống đến lúc này lão yêu quái. Luận đến nền móng. Thật đúng là từng cái lớn hù chết người. Lấy a hát. Mặc dù mọi người băng đều là nhiều năm không tại thiên nguyên hiện thân. Nhưng qua lại dấu vết lại là lau không đi. Hưu Tẩu hít một tiếng, trầm thấp truyền âm nói. Thế nhưng liền cái kia ăn mặc một thân hắc bào ra hỏa. Tu vi không yếu, nhưng lại nhìn không ra hắn chân thân. Liền ngay cả lúc trước Lam tiên sinh dẫn tiến hắn lúc. Đều ngự yên không rõ. Chúng ta lúc đầu cũng không muốn cùng dạng này một vị không dò rõ nền móng người liên thủ. Bất quá hắn lại có một dạng bản lĩnh là chúng ta cũng không sánh bằng. Hắn thần hồn cực kỳ cường đại. Xa không phải chúng ta nhưng so sánh. Tựa như mấy ngày trước đây. Vốn là lão phu đang trực. Nhưng ngay cả ta đều không có phát hiện 10 vạn dặm bên ngoài đối diện vọt tới cái kia phiến vẫn thạch phong bảo. Nhưng người này thân ở bên trong tiểu thế giới. Lại chuẩn xác cảm ứng được. Kịp thời nhảy ra ngoài nhắc nhở. Đây mới hữu kinh vô hiểm tránh đi. Dứt lời. Nhẹ nhàng thở dài. Nói. Lão phu thiện trận thuật. Văn tiên sinh thiện phù thuật. Cái kia lão yêu bà luyện khí công phu thường nhân khó đạt đến. Mà Lam tiên sinh còn lại là giao du rộng lớn. Luyện có chính mình tiểu thế giới. Một thân chiến lực cũng cực kỳ bất phàm. Nhưng cùng cái kia quỷ tiên sinh thần hồn mạnh mẽ so ra. Chúng ta những này bản lĩnh lại khó mà tương đề tịnh luận. Dù sao chúng ta là giải quyết vấn đề. Hắn lại là có thể để cho chúng ta sớm tránh đi tất cả vấn đề. Cũng chính là bởi vậy. Mặc dù cũng không hiểu rất rõ lai lịch của hắn. Nhưng cũng đều đồng ý cùng hắn liên thủ xông tiên lộ. Thần hồn của ta cũng rất mạnh mẽ. Phương Hành lẩm bẩm một câu. Nhưng trên mặt biểu lộ nhưng cũng có chút mất tự nhiên. Hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ mấy ngày trước đây gặp phải cái kia phiến vẫn thạch mưa. Lúc ấy liền đều hoàn toàn không biết gì cả. Lam tiên sinh chợt tới nói muốn cải biến lộ tuyến. Từ nơi khác đi vòng qua. Về sau liền hiểm lại càng hiểm cùng một mảng lớn vẫn thạch mưa gặp thoáng qua. Có thể nói hiểm lại càng hiểm. Bản đến khi đó còn cho là bọn họ là thông qua một loại nào đó chính mình không biết bí pháp sớm thăm dò đến. Lại không nghĩ rằng, lại là một cái lúc đầu tại bên trong tiểu thế giới khô tọa bế quan gia hỏa dùng mạnh mẽ thần thức sớm nhận biết. Không thể không nói, phần này bản lĩnh. Thật làm cho người sợ hãi thán phục, muốn biết mình thế nhưng là tu luyện qua thái thượng cảm ứng kinh. Không có đạo lý tại thần hồn một đạo so với người kém xa như vậy. Ai, nói như thế nào đây? Hắn không có chút bản lãnh cũng vào không cho chúng ta pháp nhãn a hát. Hưu Tẩu một bên gật gù đắc ý thở dài, một bên lại làm bộ lơ đãng đưa tay qua tới bắt bình rượu. Không sai biệt lắm đi a hát. Đây một hồi uống 4 chén. Phương Hành cảnh giác, nâng cốc đàn ôm vào trong ngực. Tiểu vương bát đản này. Hầu tinh, thực không phải tốt hàng. Hưu Tẩu khí mắng một câu. Đứng lên, duỗi người một cái. Cười nói, bất quá hôm nay cũng đủ rồi. Xem ra tự giác cầm một phen chuyện phiếm lừa vài chén rượu uống. Lão đầu rất là hài lòng. Đang chuẩn bị đi về bên trong tiểu thế giới tiếp tục đả tọa khô thủ thời điểm. Chợt đang lúc cảm ứng được phía trước truyền đến một đạo kịch liệt thần thức ba động. Chính là cái kia tại phía trước phòng thủ quỷ tiên sinh truyền lại. Không tốt, các vị đạo hữu nhanh chóng đi ra. Phía trước có phiền phức, đại phiền toái, có phiền phức, siêu, Hưu Tẩu nghe vậy giật mình. Trong tay chén ngọn ném một cái. Liền vội gấp bay về phía trước lướt tới. Trong chốc lát đột phá mấy trăm trượng tinh vực. Đi tới cái kia xanh thẳm vẫn thạch bên cạnh. Cùng áo bào đen quỷ tiên sinh đứng sóng vai. Ngưng thần nhìn lại. Cũng đúng vào lúc này. Xanh thẳm vẫn thạch trong cánh cửa. Cũng thoát ra ba đạo thân ảnh. Lại là mặt khác tam lão. Từng cái như lâm đại địch. Chết hướng về phía trước nhìn sang. Chấm, có phiền phức. Phương Hành nghe cũng là cả kinh. Sau đó tại Hưu Tẩu thân tựa như tia chớp xông về phía trước thời điểm. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Siêu, một tiếng dẫn theo vỏ rượu trốn vào chính mình thần cung bên trong. Qua nửa ngày, mới lại nhô ra một cái đầu đến quan sát đến tột cùng. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.